Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, thưởng thức. Ồ, vừa nghe nói là Trương Dương tự mình làm đồ ăn, Tiêu Chiến lập tức sinh ra hứng thú. Giữa trưa đến thời điểm làm, đoán chừng sớm lạnh, vẫn là để quản gia tiên sinh một lần nữa chuẩn bị cơm tối đi. Trương Dương vẫy vẫy tay, cười nói, không, Tiêu Chiến cười nói, ta muốn nếm thử ân nhân cứu mạng của ta làm đồ ăn là mùi vị gì. Không đợi Trương Dương đáp lại, Tiêu Chiến quay người liền đi về phía bàn ăn, cầm lấy đũa gắp một mảnh quả ớt xào thịt liền đưa vào trong miệng. Ăn ngon, Tiêu Chiến đối Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Sau đó tại Trương Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú. Tiêu Chiến không chỉ trong chốc lát liền đem một bàn bốn đĩa đồ ăn quét sạch sành sanh. Không sai, nếu là nóng nói khẩu vị chắc hẳn sẽ tốt hơn. Về sau có cơ hội ta nhất định phải lại nếm thử ngươi làm đồ ăn. Nghe Tiêu Chiến phen này chân thành tán dương, Trương Dương ngược lại là có chút ngượng ngùng lên. Ăn no rồi cơm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng chà sát bụng của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Lão quan, người trước đi ra ngoài một chút đi, ta cùng Trương Dương có lời muốn nói. Vâng, thu đến lão gia mệnh lệnh, quản gia quay người rời khỏi phòng. Hiểu Linh, người cũng ra ngoài đi. Tiêu Chiến ở trên ghế salon ngồi xuống, cười đối Tiêu Linh nói. Tiêu Linh lập tức liền không vui. Ba, là ta làm Dương ca đi cứu ngươi. Hai người các ngươi có lời gì còn không thể ở ngay trước mặt ta nói. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Tiêu bá phụ khẳng định là muốn cùng ta đến một trận nam nhân ở giữa nói chuyện. Ngươi liền nghe Tiêu bá phụ nói đi. Trương Dương đều nói như vậy, Tiêu Linh chỉ phải đồng ý. Ba, có lời gì nhất định phải hào hào cùng Dương ca nói. Hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi nhưng không được khi dễ nàng. Tiêu Linh khẽ hừ một tiếng, cũng quay người rời đi. Cô gái nhỏ này, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, bình thường luôn là yêu cùng ta đối nghịch. Ngươi đổ xong, mới mở miệng nàng lập tức liền nghe ngươi. Trương Dương nghe được Tiêu Chiến lời nói bên trong có chuyện, ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra, Tiêu bá phụ ngươi không nên hiểu lầm. Hiểu Linh nàng sở dĩ ở trước mặt ngươi như vậy tùy tính cũng là bởi vì ngươi là thân nhân của hắn. Nguyên nhân, ở bên ngoài Hiểu Linh vẫn là một cái phi thường có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ hài. Liền như lần trước ta cùng nàng cùng đi sân chơi, mua vé thời điểm nàng liền đặc biệt có lễ. Nói đến đây, Trương Dương lập tức liền trệ ở. Tiêu Chiến vốn dĩ liền không đồng ý Hiểu Linh cùng mình một mình. Lần trước bởi vì sân chơi chuyện Tiêu Chiến nhưng kém chút không có tức chết. Chính mình lại mở miệng đề việc này không phải tự chuốc nhục nhã à. Thật vất vả thành lập một chút hào cảm cứ như vậy bị chính mình tống táng. Nghĩ đến đây, Trương Dương không khỏi ảo não lên, thầm mắng mình miệng làm sao nhanh như vậy. Tiêu Chiến tựa hồ nhìn ra Trương Dương co quắp, cười ha ha một tiếng, lắc đầu, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Ngươi cứu mạng ta, ta là sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa trước đó ta còn đáp ứng ngươi phải thật tốt báo đáp ngươi đây. Vẫn luôn không có cơ hội. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, vội vàng khoát tay, chê cười nói. Đây là ta phải làm, ta làm sao còn có thể đòi hỏi ngài hồi báo đâu. Tại Thái Lan bởi vì chính mình trêu đến một thân tàu kém chút hại Tiêu Linh. Lần này cứu được Tiêu Chiến một mạng, coi như Thái Lan chuyện bị Tiêu Chiến biết, hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Trương Dương nào còn dám hy vọng xa vời đừng, huống chi còn có hệ thống kiềm chế. Chính mình nếu là thật tiếp nhận Tiêu Chiến cảm ơn. Nộp hảo vận, hệ thống không chừng sẽ làm sao trừng phạt chính mình đâu. Trương Dương cũng không muốn tìm đường chết. Tiêu Chiến yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Dương. Hơi khẽ cau mày, thản nhiên nói, Phải làm, đây chính là ngươi suốt ngày xưng hô ta là Tiêu bá phụ mục đích. Trương Dương nghe được Tiêu Chiến lời nói bên trong ý vị. Cảm tình hắn đây là cho là chính mình là dựa vào cứu được hắn một mạng đến cùng Tiêu gia bấu víu. Quan hệ, làm hắn đồng ý chính mình cùng Tiêu Linh kết giao. Trương Dương lập tức kinh hãi, vội vàng giải thích nói. Tiêu bá phụ ngươi không nên hiểu lầm, chỉ là bởi vì Hiểu Linh nàng trước đó cũng giúp ta rất nhiều. Hơn nữa ta cũng xác thực thiếu nàng, cho nên lần này cứu được ngươi đối ta đến chỉ tương đương với lấy công chuộc tội mà thôi. Đâu còn có thể yêu cầu xa vời ngài hồi báo. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiêu Chiến đột nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Chén trà đều bắn lên đến mấy cm. Chẳng lẽ lại ngươi đã đem Hiểu Linh cấp ngủ? Ta dựa vào, Tiêu bá phụ mạch não làm sao như vậy thanh kỳ? Trương Dương vội vàng đứng lên, không ngừng lắc đầu, một mặt sợ hãi nói. Tiêu bá, tiên sinh, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Ta tuyệt đối không có tổn thương Hiểu Linh. Ta cầm mệnh căn của ta thề. Tiêu Chiến yên lặng nhìn chăm chú Trương Dương một hồi, sau đó đột nhiên cười lên ha hả, đứng dậy đỡ Trương Dương ngồi xuống. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhanh ngồi xuống đi, còn có, người tiếp tục gọi ta Tiêu bá phụ liền tốt, không có quan hệ, nghe thân thiết. Cáp, Trương Dương một mặt mộng bức, Tiêu bá phụ hắn làm sao trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Đây là khiến cho cái nào một màn. Trương Dương cũng tâm tư suy nghĩ nhiều, vội vàng lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu tử thối, ngươi nếu là thật đem Hiểu Linh làm, ta tại chỗ liền đi phòng bếp cầm dao phay thiến ngươi. Tiêu Chiến sắc mặt đột nhiên lại trở nên âm lãnh. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, luôn miệng nói, Tiêu bá phụ, ta cam đoan với ngươi, ta thật không có đụng Hiểu Linh, nàng còn không có biến thành nữ nhân. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Chiến đột nhiên lại nở nụ cười, vỗ vỗ Trương Dương bả vai, an ủi, ta dựa vào, Tiêu bá phụ ngươi có thể hay không không dọa người như vậy. Ta cái này trái tim nhỏ nhưng nhịn không được ngươi hành hạ như thế. Tiêu Chiến này một giây trước vẫn là mặt đỏ, một giây sau liền lại biến thành mặt trắng, là tại khiến Trương Dương cảm thấy không ngừng kêu khổ. Ngươi cứu mạng ta, ta Tiêu Chiến là cái có ơn tất báo người, ta cho ngươi 100 vạn làm cảm ơn, không chê ít a. Tiêu Chiến cười cười, nói, 100 vạn, ngươi chính là cho ta 10 vạn cũng có thể cắn mệnh của ta nha. Trương Dương liên tục khoát tay, thần sắc kiên định, Tiêu bá phụ, ta thật 1 phân tiền cũng không thể muốn, cầu ngươi đừng làm khó ta. Ta cứu ngươi thật không có mục đích gì, thuần túy là bởi vì ngươi là Hiểu Linh cha mà thôi. Tiêu Chiến yên lặng nhìn chăm chú Trương Dương một lát, hai mắt dần dần tràn đầy khen ngợi cùng thưởng thức. Ngươi là ta đã thấy người trẻ tuổi trong, một cái duy nhất không ham tiền, rất khó được. Trương Dương này không phải không ham tiền a, hắn chỉ là không dám muốn mà thôi. Bất quá ngươi không màng tiền, khẳng định còn đồ ta thứ gì khác đi, chẳng hạn như nữ nhi của ta. Tiêu Linh, dứt lời, Tiêu Chiến ánh mắt lập tức lại bị xem kỹ sở tràn ngập. Tiêu bá, tiên sinh, ta thật không đối Hiểu Linh động cái gì ý đồ xấu. Ta chính là một phổ thông phung dân nhà hài tử mà thôi. Nào dám trèo cái gì cành cây cao a. Trương Dương thừa nhận mình quả thật đối Hiểu Linh động qua tâm. Nhưng đây là mỗi một nam nhân đối nữ nhân ưu tú đều sẽ có phản ứng. Mà Trương Dương cũng biết mình cùng Tiêu Linh thân phận địa vị cách xa. Tăng thêm hệ thống đào hoa kiếp, hắn hiện tại căn bản liền không tâm tư nghĩ những cái kia nam nữ hoan ái chuyện. Coi như mình chỉ là thoáng mạnh mẽ lên một chút, cũng sẽ lập tức nhận hệ thống trừng phạt. Nông dân nhà hài tử làm sao vậy? Cha mẹ ta cũng là phung dân, ai dám xem thường phung dân lão tử liều với hắn? Tiêu Chiến lại đột nhiên vỗ bàn một cái, chén trà lại bị bắn lên mấy cm. Tiểu tử thối, đừng kiếm cớ, ngươi là không nhìn chúng ta tiêu chiến nữ nhi còn là thế nào giọt. Tiêu chiến chỉ vào Trương Dương cái mũi phẫn nộ quát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục